B-A-V-T Radio. Tên tên tên. Chào mừng các bạn đến với Radio 21 mang tên Đón Nắng Hè Sang. Quả là một cái tên gợi nhắc tới mùa hè đáng mong đợi. Nhưng thực sự thì Hemin đang nóng quá. Norin cũng thế mà. Nhưng dù sao, đó cũng chính là nét đặc trưng tạo nên mùa hè của nhiệt huyết, đúng không Hemin? Dĩ nhiên rồi, nói thế thôi, chứ thanh niên tình nguyện thì đâu có ngại nắng gió bao giờ. Chuẩn chuẩn, thế mới xứng đáng là sinh viên tình nguyện học viện ngân hàng chứ. Ơ mà, hình như chúng mình buôn chuyện nhiều quá thì phải. Trở lại với công việc thôi Hemin ơi. Ừ nhỉ, cậu không nhắc thì tớ cũng quên mất. Thôi, chúng mình bắt đầu làm việc nào. Norin này, tớ muốn hỏi cậu một câu được không? Được chứ, cậu hỏi đi. Điều gì khiến cậu nhớ nhất trong tháng 4 này vậy? À, Norin nhớ nhất kỳ nghỉ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vừa qua. Vì đã lâu lắm rồi, Norin mới có dịp về cả quê nội, lẫn quê ngoại và còn được gặp tất cả bạn bè từ cấp 2, cấp 3 nữa. Vui lắm. Đúng rồi, tháng 4 trôi qua thật nhanh với biết bao cảm xúc. Tạm biệt nắng tháng 4 với biết bao kỳ nghỉ, những chuyến đi xa, những buổi tụ họp bạn bè và gia đình. Nghỉ ngơi như vậy có lẽ đã đủ rồi phải không nào? Vậy thì giờ chính là lúc để chúng ta lấy lại tinh thần và cùng sẵn sàng chào đón tháng 5 bận rộn với Radio 21 nhé! Đã sắp hết kỳ học thứ 2 của năm nay rồi, đội ta cũng đã trải qua những tháng hoạt động vô cùng tích cực và hiệu quả. Nhưng các hoạt động của đội trong kỳ 1 đối với cộng tác viên đợt 2 mới vào như Norin có lẽ vẫn còn nhiều bỡ ngỡ Hemin ạ. Ừ nhỉ, đúng là có phần thiệt thòi cho các bạn cộng tác viên đợt 2 vì đã không được tham gia hết các hoạt động của năm nay. Nhưng được hoạt động tình nguyện với đội mình thì dù lúc nào, ở đâu và bao lâu cũng đều vui đúng không? Hemin nói phải lắm, thời gian hoạt động không quan trọng mà điều quan trọng nhất là chúng ta đã làm được gì khi khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện ấy. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng điểm lại các hoạt động của đội trong năm qua nhé! Một năm trôi qua, đội sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng lại thêm một tuổi mới. Cùng với đó là chuỗi các hoạt động bổ ích diễn ra, các công việc, nhiệm vụ, các hoạt động trau dồi kỹ năng, rồi cả các hoạt động ngoài lề khác. Tất cả đã làm nên một năm đáng nhớ của đội sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng. Bên cạnh các nhiệm vụ thường nhật như làm giao thông, đến thăm và tổ chức các chương trình ở các trung tâm trẻ em, Sao Mai, Hòa Bình, Hy vọng, New Star, Viện Nhi hay nhiệm vụ tham gia hỗ trợ, cổ vũ các chương trình của trường, của Thanh đoàn Hà Nội là rất nhiều các hoạt động lớn mang tầm quan trọng. Tháng 10 với ngày hội hiến máu Pinkstorm do Đoàn Thanh niên Học viện và Câu lạc bộ BBC tổ chức, đội ta đã hưởng ứng, tham gia rất tích cực, đóng góp những tiết mục sôi động, hòa chung không khí của ngày hội lớn. Tháng 11 bắt đầu là ngày hội hoa hướng dương. Mặc dù thời tiết gió mưa lạnh nhưng vẫn không cản được nhiệt huyết của tuổi trẻ, đội chúng ta đã cháy hết mình trong màu áo xanh tình nguyện. Cùng với các câu lạc bộ trong trường, đội sinh viên tình nguyện đã tích cực tham gia các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam như dọn vệ sinh toàn trường, cổ vũ thi đấu hội thao với tinh thần nhiệt tình và nghiêm túc. Có lẽ tháng 3 là những ngày hoạt động tích cực và vất vả nhất của đội hướng tới tháng thanh niên Việt Nam. Bên cạnh việc tham gia cổ vũ, hỗ trợ các chương trình ca nhạc, hội thảo, một sự kiện rất quan trọng và ý nghĩa của đội, đó là đợt tuyển cộng tác viên lần 2. Có thể Norin chưa biết, nhưng công việc chuẩn bị đã diễn ra từ rất lâu trước đó rồi đấy. Với cách làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, nhiệt tình của tất cả thành viên, cộng tác viên trong đội, thật vui là đợt tuyển cộng tác viên đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tháng 4, đội sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng cùng với sự tham gia của rất nhiều tổ chức tình nguyện trên toàn thành phố Hà Nội cũng đã tích cực hưởng ứng chuỗi các hoạt động xuân tình nguyện 2013 như Training Teamwork hay ngày hội trao đổi đồ. Trong công việc, kỹ năng làm việc nhóm là kỹ năng không thể thiếu. Bởi tầm quan trọng của nó, đội đã tổ chức chương trình Training Teamwork cho tất cả các cộng tác viên K15 với mục đích trau dồi các kỹ năng hoạt động nhóm nhằm tạo một môi trường làm việc nghiêm túc, hiệu quả. Không chỉ có vậy, qua đó các bạn có thể học hỏi, giao lưu và gắn bó với nhau hơn. Và hoạt động có quy mô lớn nhất phải kể đến là chương trình giao lưu toàn đội được tổ chức vào tháng 4 vừa qua với sự có mặt của rất nhiều các thế hệ anh chị đi trước. Ở đó, tất cả các thành viên được cùng nhau tham gia các trò chơi bổ ích, mang tính sáng tạo và đặc biệt là nêu cao tinh thần đồng đội. Đó là một số những công việc lớn, quan trọng của đội trong thời gian qua. Đối với đội sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng, yêu cầu về kỷ luật luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Có lẽ đó cũng chính là điều mà các cộng tác viên lo lắng nhất. Nhưng thái độ làm việc nghiêm túc, nhiệt tình là điều không thể thiếu, bởi đó là một nét đẹp văn hóa đặc trưng của đội ta. Như thường lệ, sau phần lễ là phần hội, đằng sau những công việc với kỷ luật khắt khe là các hoạt động ăn chơi nhảy múa nhằm tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, vui vẻ, gắn kết các thành viên trong mái nhà BAVT. Đó là các chương trình 20 tháng 10, mùng 8 tháng 3 mà anh em đã cất công dàn dựng để gửi tới các chị em trong đội. Để đáp lại tình cảm ấy, chị em cũng đã có một chương trình rất độc đáo gửi tặng anh em nhân ngày mùng 6 tháng 4. Tất cả như hòa trong tiếng cười, trong tình yêu thương gắn bó của mái nhà BAVT. Và cũng không thể thiếu sự háo hức của mọi người, đặc biệt là các bạn K15 mong chờ đến buổi tất niên toàn đội, khi mọi người bên nhau, cười đùa vui vẻ cùng đón chờ một năm mới sắp đến. Năm 2012 cũng có thể nói là một năm thành công rực rỡ của đội trong lĩnh vực nghệ thuật. Clip đội với tên gọi Nhạc kịch tình nguyện đã đạt giải nhất trong cuộc thi Tôi sinh viên 2012. Bên cạnh đó, với chiến thắng trong cuộc thi King and Queen, anh Long Uầy cùng chị Lê Dê là hai cái tên tỏa sáng nhất trong đêm dạ hội. Đặc biệt hơn nữa, các tiết mục võ và nhảy hiện đại của đội ta đã xuất sắc vượt qua các phần thi ấn tượng của các bạn, giành ngôi Á quân trong cuộc thi BA Scott Talent. Để có được thành công đó là sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ của các thành viên, đặc biệt là các thành viên ban AC đã cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo của đội. Và giờ đây, chúng ta lại háo hức chờ đón hai hoạt động lớn của năm, ngày đến làng trẻ hữu nghị và chuyến đi thực tế 2 ngày 1 đêm. Hồi hộp chờ đợi những giây phút mọi người chung tay, sát cánh bên nhau cùng làm việc, cùng vui chơi, thân thương biết mấy Norin nhỉ? Phải rồi đấy Hemin, đội ta vững mạnh được đến ngày hôm nay chính bởi nhờ sự đoàn kết, gắn bó và yêu thương lẫn nhau giữa mỗi người. Vậy thì hãy cùng nhau giữ vững truyền thống này để đội không chỉ ngày càng vững mạnh mà sẽ mãi mãi là mái nhà chung sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng nhé! Ngôi nhà thứ hai mà tôi luôn muốn nói bao điều về những người anh, người chị mà tôi hằng dấu yêu. Họ coi tôi như người anh em và tôi coi họ như gia đình. Họ bên tôi những khi tôi khóc, họ bên tôi những khi tôi cười. Họ san sẻ với tôi những chông gai phía trước. Vậy nếu có một điều ước, tôi ước họ luôn bên mình. Chúng tôi mãi là một gia đình không gì chia cách. Chúng tôi sẽ luôn lạc quan, chúng tôi sẽ luôn yêu đời. Và khi chúng tôi không rời, thử thách trở nên đơn giản. Từ việc tiếp sức mùa thi cho đến giao thông đường phố, từ dọn rác dưới phố đến radio cuối tuần, từ nhiệm vụ cùng vượt qua mà khó khăn càng tôi luyện. Bởi chúng tôi là tình nguyện, luôn làm việc quên mình. Chúng tôi muốn làm người vô hình, chỉ âm thầm yêu thương xã hội. Chúng tôi luôn cho mình cơ hội để thử thách với cuộc đời. Chúng tôi là sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng. Chúng tôi hãy tham gia phỏng vấn, hãy để chúng tôi lựa chọn bạn làm thành viên của gia đình để được sống làm chính mình và làm những điều có ích. Chúng ta cùng phấn khích vì đốt cháy hết con tim, bên cạnh là niềm tin chúng ta luôn chiến thắng. Đây là dòng tâm sự của tôi gửi tới mái nhà tình nguyện Học viện Ngân hàng. Điều thực sự mà tôi muốn nói đó là tôi muốn cảm ơn gia đình thứ hai này. Họ là người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Tuyệt vời ngay cả khi cùng khóc, tuyệt vời ngay cả khi cùng cười. Hãy luôn bên nhau và yêu nhau nhiều hơn. Cho lòng tôi thêm tiếc nuối với giây phút mà tôi yêu. Bây giờ nhận ra rằng tôi yêu tình nguyện quá nhiều. Cùng đồng đội buổi sớm chiều đã trở thành một thói quen. Và tôi sợ ngày mới nên sẽ không còn được như thế nữa. Tôi bỗng chợt sợ thời gian, giọt nước mắt lăn trên gò má. Quãng thời gian êm đềm quá sẽ có ngày chôn chặt trong tim. Và nếu có một niềm tin, tôi tin nó luôn luôn bên mình. Để nó mãi là trò xếp hình mà tôi cần tìm ra đáp án. Hãy gọi tên tôi khi bạn chán, hãy gọi tên tôi khi bạn cười. Để khi chúng ta xa rời, cảm xúc vẫn còn mới mẻ. Cuộc đời dẫu có lúc thăng hoa, cũng có lúc thật nhiều mệt mỏi. Có lúc là dấu hỏi, cũng có lúc thật rõ ràng. Nhưng chúng ta không dễ đầu hàng, vì chúng ta là tình nguyện. Mà đã là tình nguyện, sẽ biết vượt qua chính mình. Thử thách tuy vô tình, nhưng cho mình nhiều cơ hội. Hãy tận dụng tất cả cơ hội để xây dựng cuộc đời. Và bởi vì chúng ta là sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng. Norin này, cậu có biết 12 tháng 5 năm nay là ngày gì không? Chờ chút, để Norin xem lịch đã. À, tưởng gì, 12 tháng 5 là Chủ nhật. Norin ơi là Norin, cái đó ai mà chẳng biết, đố Norin bằng thừa. Hey Min nói luôn cho mà biết này, hàng năm, tại hầu hết các nước trên thế giới, ngày Chủ nhật thứ 2 của tháng 5 được lấy làm ngày của mẹ. Và năm nay, ngày đó rơi đúng vào 12 tháng 5 đấy. À, ra thế, Norin có biết đến ngày này. Nhưng giờ Haemin nói, Norin mới biết ngày lễ này không phải một ngày cụ thể như những ngày lễ khác. Đúng rồi đấy Norin. Vậy bây giờ chúng mình hãy cùng lắng nghe lá thư vô cùng xúc động của một cô gái gửi tới mẹ mình nhân ngày của mẹ nhé. Mẹ thân yêu của con, chắc mẹ ngạc nhiên lắm vì đây là lần đầu tiên con viết thư cho mẹ. Lá thư con đã ấp ủ suốt hơn 10 năm, lá thư mà con tưởng mình sẽ không bao giờ gửi được. Biết bao lần, con cầm bút lên rồi lại hạ xuống. Con muốn viết nhiều lắm, muốn trò chuyện cùng mẹ thật nhiều. Muốn thủ thỉ vào tay mẹ những lời ngọt ngào, yêu thương từ sâu trong trái tim con. Nhưng sau mỗi lần con định lên tiếng, thì tất cả như đang nghẹn lại. Và con vẫn không thể nói được gì với mẹ. Giờ đây, ngồi một mình trong căn phòng trọ, lòng con cảm thấy nhớ mẹ biết bao. Nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ cả khuôn mặt gầy gò cùng giọng nói trìu mến của mẹ. Nhớ những lần mưa gió con quên áo mưa ở nhà. Và vì sợ con bị ướt, mẹ lại đặt xe hơn 5 cây số lên tận trường để đón con. Và nhớ những đêm đông lạnh giá, con hay trở mình tóc chăn ra, mẹ lại ân cần đến bên đắp lại cho con. Không biết một đêm mẹ phải làm biết bao lần như thế nữa. Mẹ chỉ chăm lo cho giấc ngủ của con mà không quan tâm gì đến sức khỏe của mình. Mẹ ơi, sao mẹ lại có thể hy sinh cho con nhiều đến vậy? Còn con thì không thể làm gì cho mẹ, không một điều gì dù là nhỏ nhất mẹ ạ. Và còn rất nhiều thứ mà con nhớ về mẹ. Càng nhớ thì con lại càng yêu và thương mẹ nhiều hơn. Con giận mình, sao chưa một lần nói cảm ơn mẹ, chưa một lần ôm lấy mẹ, nói cho mẹ biết con yêu mẹ đến nhường nào. Con chỉ biết ngậm ngùi quay đi, để mẹ đứng lại đó chờ đợi và hy vọng. Mẹ ơi, mẹ biết không, lúc đó con muốn thét lên với trời xanh rằng con đang vui lắm, con đang rất hạnh phúc vì có mẹ trên đời. Con mong sao có một bàn tay nào đó níu giữ con lại, để con có thể nói với người lời cảm ơn. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, cảm ơn mẹ đã mang đến những điều tốt đẹp cho cuộc đời con, và cảm ơn vì mẹ đã ở bên con, cùng con vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Con không thể tưởng tượng nổi mình sẽ ra sao nếu như không có mẹ. Có lẽ con vẫn sẽ sống, nhưng là một cuộc sống vô nghĩa, không có tình thương và không có cả những hy vọng nữa. Mẹ như ngọn hải đăng, tự đốt cháy chính mình giữa đại dương mênh mông. Tuy ánh sáng đó rất yếu ớt, nhưng nó vẫn đủ soi sáng để con không bị lạc lối, chỉ cho con đường đi để có thể cập bến an toàn. Mẹ ơi, con xin lỗi. Xin lỗi vì con không thể nói điều này sớm hơn với mẹ. Con đã nhận biết bao nhiêu từ mẹ mà không thể gửi trả mẹ điều gì. Con lục tìm trong cuộc đời mình để có thể dành tặng cho mẹ một món quà thật ý nghĩa. Thế nhưng tất cả những gì con có đều là những thứ mà mẹ đã mang đến cho con. Mẹ lấp đầy chiếc giỏ của con hàng ngày, còn chiếc giỏ của mẹ thì cứ vơi dần theo năm tháng. Con nhớ, mỗi khi con nhìn ai đó có trong tay món đồ mới với ánh mắt thèm muốn, mẹ của con đã buồn nhiều lắm. Mẹ quay đi nén giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Mẹ ơi, con hiểu vì sao mẹ lại khóc. Mẹ đang giận mình phải không ạ? Giận vì đã không thể cho con được những thứ đó. Giận vì không thể cho con được nhiều như những bà mẹ khác cho con cái của mình. Giận vì không thể cho con mọi điều mà con muốn. Không, không phải thế đâu mẹ ạ. Con rất thích chúng, nhưng con yêu mẹ còn nhiều hơn thế. Không có một thứ gì trong cuộc sống này có thể so sánh với mẹ của con. Tình thương của mẹ đối với con quý giá hơn tất cả mọi thứ trên đời. Vì vậy, con xin mẹ đừng khóc. Con không cần chúng nữa. Con không yêu chúng nữa. Con ghét chúng vì chúng mà mẹ của con phải buồn biết bao. Mẹ ơi, con mong sao những tháng ngày sau của mẹ sẽ không còn nước mắt nữa mà chỉ có nụ cười thôi mẹ ạ. Mẹ hãy vì con mà sống thật vui mẹ nhé. Vì con gái của mẹ đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì Thượng Đế đã ban cho con một người mẹ thật tuyệt vời. Con lớn dần lên và bắt đầu hiểu quy luật sinh lão bệnh tử. Mỗi một khắc trôi qua là thời gian mẹ ở bên con lại rút ngắn đi một chút. Và đến một lúc nào đó, mẹ sẽ rời xa con mãi mãi. Mẹ ơi, con sợ lắm. Con sợ phải sống mà không có mẹ ở bên. Con sợ một ngày nào đó sẽ không còn được nhìn thấy mẹ, không còn nghe giọng nói của mẹ, không thể ăn những món ăn mà mẹ làm cho con. Và con bắt đầu từ chối tất cả những sự quan tâm của mẹ. Mỗi lần mẹ muốn đến bên âu yếm con đều đẩy mẹ ra và thậm chí là gắt lên: mẹ hãy để cho con được yên. Lúc đó, gương mặt mẹ trùng xuống rồi mẹ buồn bã bước đi. Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã nặng lời với mẹ. Con đã hạnh phúc biết bao mỗi khi mẹ ở bên con. Nhưng con không muốn mẹ lo lắng cho con quá nhiều mà bỏ quên bản thân mình. Con mong sao mẹ yêu con ít đi một chút, yêu mình nhiều hơn một chút. Như vậy mẹ có thể sống với con lâu hơn. Con xin mẹ đừng lấy hết niềm vui của mình đang có dành tặng hết cho con. Mẹ à, hạnh phúc lớn nhất của con là mẹ có thể sống thật vui vẻ. Nếu như có thể, con sẵn sàng rút ngắn tuổi thọ của mình để mẹ có thể sống với con lâu hơn. Lúc đó, mẹ con ta sẽ cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới, hay chỉ đơn giản là đi bắt ốc trên con sông của quê mình. Mẹ ơi, giờ này mẹ đang làm gì thế? Chắc mẹ cũng đang nhớ con nhiều như con đang nhớ mẹ phải không? Sống giữa đất thủ đô ồn ào, náo nhiệt với biết bao điều mới lạ mà không hiểu sao con vẫn cảm thấy buồn. Con nhớ cái bình yên của quê mình, nhớ lũ bạn thân chiều chiều vẫn ý ới gọi nhau ra đồng bắt cào cào, nhớ tiếng điếu cầy của bác Dũng hàng xóm, và con nhớ biết bao đôi bàn tay ấm áp của mẹ. Xa con, mẹ có buồn nhiều không ạ? Bệnh đau lưng của mẹ đã đỡ chút nào chưa ạ? Mẹ có uống thuốc thường xuyên không? Mẹ đừng làm nhiều quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình mẹ nhé. Con sống trên này rất tốt, nên mẹ không cần lo lắng cho con đâu. À, mẹ biết không? Con đã tham gia vào đội sinh viên tình nguyện rồi đấy mẹ ạ. mọi người tốt với con lắm, yêu thương và giúp đỡ con rất nhiều. Ở đây, con cảm thấy như mình đang sống trong một gia đình vậy. Có anh chị, có bạn bè ở bên. Mẹ à, mẹ đừng chỉ sống vì con, mẹ phải sống cho mình nữa nhé. Mẹ có hạnh phúc thì con mới hạnh phúc được. Con sẽ cố gắng học thật chăm chỉ để có thể mang học bổng về khoe với mẹ. Sắp đến ngày của mẹ rồi, con cầu chúc cho mẹ của con cũng như tất cả những bà mẹ trên thế giới này có thể sống mạnh khỏe và gặp nhiều điều may mắn. Con không có hoa, không có quà, không có những lời nói hoa mỹ, chỉ có tình yêu này dành cho mẹ thôi. Mẹ không trách con chứ? Và điều cuối cùng con muốn nói, điều mà con ấp ủ rất lâu rồi. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Thân thương, con gái bé bỏng của mẹ. Quả là một lá thư vô cùng cảm động bởi những lời lẽ hết sức chân thành, phải không Hemin? Đúng ý Norin ạ. Chắc hẳn mẹ của bạn ý sẽ rất xúc động khi nhận được lá thư này. Ừ, tất nhiên rồi Hemin. Hy vọng ai trong chúng ta cũng biết yêu thương và đặc biệt là bày tỏ tình yêu thương với mẹ của mình các bạn nhé. Và tiếp sau đây, chúng ta hãy cùng giải lao ít phút để đến với chuyên mục Mỗi kỳ một cái tên đầy hấp dẫn nào. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Mỗi kỳ một cái tên. Như đã hứa ở kỳ trước, với mỗi số, Radio Team sẽ đưa đến cho các bạn một chủ đề không những thú vị mà còn rất hữu ích đấy. Nori này, cậu có biết hôm nay cái tên nào sẽ được nhắc đến không? Gợi ý nhé, đó là một loại quả. Có biết bao nhiêu loại quả? Hemin gợi ý thế, làm sao mà Nori đoán được đây? Được rồi, Hemin gợi ý tiếp nhé. Quả này có màu đỏ tươi. Đỏ tươi á? Quả nhót à? Norin thích ăn nhót lắm nhé. Nhà Norin có cây nhót to ơi là to. Khi nào Hemi đến chơi, Norin vặt cho một chum thật lớn. Trời ơi là Norin, tâm hồn ăn uống quá đi mất thôi. Đố Norin lần nào Hemi cũng phải tự trả lời thế này hả? Đáp án là quả cà chua đấy. Nói vậy thôi chứ kịch bản viết rõ rành rành thế này, làm sao mà Norin không biết được? Norin lại làm trò rồi, quay trở lại với công việc thôi. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá những tác dụng tuyệt vời của cà chua nhé! Trong cuộc sống hàng ngày, cà chua là một loại thực phẩm rất quen thuộc, hấp dẫn và hữu ích đối với mỗi chúng ta. Màu sắc đỏ tươi cùng với hương vị đặc biệt của nó là phần không thể thiếu, tạo nên sức hấp dẫn lạ kỳ, tô điểm cho các món ăn. Đây là loại quả có tác dụng tới rất nhiều cơ quan trong cơ thể chúng ta, từ phần bên trong cơ thể đến biểu hiện ra bên ngoài. Trong cuộc sống hàng ngày, cà chua là một loại thực phẩm rất quen thuộc, hấp dẫn và hữu ích đối với mỗi chúng ta. Màu sắc đỏ tươi cùng với hương vị đặc biệt của nó là phần không thể thiếu, tạo nên sức hấp dẫn lạ kỳ, tô điểm cho các món ăn. Nhưng mấy ai biết, nó còn có những công dụng không ngờ. Đây là loại quả có tác dụng tới rất nhiều cơ quan trong cơ thể chúng ta, từ phần bên trong cơ thể đến biểu hiện ra bên ngoài. Một trái tim khỏe mạnh, một mái tóc thẳng mượt hay một đôi mắt sáng ngời là những sức hấp dẫn không thể chối từ mà cà chua mang lại. Hãy cùng khám phá thần dược cà chua các bạn nhé! Cà chua rất tốt cho máu của bạn đấy. Bởi vitamin A, vitamin C và beta carotene có trong cà chua hoạt động như các chất chống oxy hóa, làm sạch các gốc tự do gây tổn hại đến máu. Hãy chọn những quả cà chua có màu sắc đỏ tươi, vì cà chua càng đỏ càng chứa nhiều beta carotene, một loại chất đặc biệt cần cho máu. Bên cạnh đó, cà chua còn chứa nhiều vitamin K, loại vitamin cần thiết giúp ngăn ngừa xuất huyết đấy. Đặc biệt, cà chua còn là một loại thực phẩm rất tốt cho xương. Lượng canxi và vitamin K dồi dào trong cà chua giúp xương hình thành và chắc khỏe. Điều này thấy rất rõ khi ta bổ sung cà chua vào chế độ ăn của trẻ em. Đặc biệt hơn, khi bị gãy xương, cà chua là chất cần thiết giúp xương chóng liền lại. Có thể bạn không biết, đối với những người gặp vấn đề về gan thì cà chua là lựa chọn hoàn hảo để cải thiện sức khỏe. Với khả năng thần kỳ trong ngăn chặn hiện tượng tắc nghẽn của gan, nó đã trở thành một thực phẩm không thể thiếu cho các bữa ăn hàng ngày. Hơn thế nữa, nó còn là một dược liệu khi điều trị các bệnh về xơ gan cũng như sỏi mật. Thật là một lựa chọn hoàn hảo cho bạn gan yêu quý của chúng ta phải không nào? Thành phần hóa học có trong nước ép cà chua là liều thuốc tự nhiên giúp hòa tan sỏi mật từ gan, một căn bệnh khá phổ biến hiện nay. Do đó, bổ sung cà chua đủ lượng là cách tuyệt vời để những người hay uống rượu giảm bớt các tác hại xấu của rượu. Bạn có biết rằng một trái tim khỏe mạnh chính là cơ thể được bổ sung cà chua thường xuyên? Tại sao lại như vậy nhỉ? Cà chua chứa nhiều vitamin B, kali giúp giảm lượng cholesterol xấu là căn nguyên gây nên các bệnh liên quan đến huyết áp. Vì vậy, cà chua rất hữu ích trong việc ngăn ngừa đột quỵ, đau tim và các biến chứng về tim khác. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là món quà may mắn mà Thượng Đế ban tặng cho bạn. Giữ cho nó luôn mạnh khỏe và trong sáng là điều bạn cần làm để trân trọng hạnh phúc của mình phải không? Vitamin A trong cà chua chính là nguồn dinh dưỡng giúp ta cải thiện thị lực, có một đôi mắt tốt. Ăn cà chua thường xuyên là cách giúp bạn có thể tránh các bệnh về mắt, có được tầm nhìn xa hơn và rõ hơn khi trời tối. Một tác dụng mà không mấy ai biết đến của cà chua đó là giúp cơ thể hòa tan sỏi mật, từ đó ngăn ngừa tình trạng hình thành sỏi trong thận. Cà chua có tác dụng lớn trong việc thanh lọc máu, do đó mà nó giảm tải cho thận và giúp thận hoạt động tốt hơn. Bên cạnh đó, cà chua cũng được coi là thần hộ mệnh trong việc làm đẹp, giữ mãi nét tươi trẻ, thanh xuân, rạng ngời. Cà chua chứa một lượng lớn các vitamin và chất chống oxy hóa rất cần thiết cho một làn da đẹp. Chất chống oxy hóa có trong cà chua là thành phần chủ yếu có trong các sản phẩm sữa rửa mặt. Các chất này giúp tẩy tế bào chết và phục hồi các tế bào bề mặt. Từ đó chúng làm sáng da và mang lại cho bạn khuôn mặt rạng rỡ. Đắp vài lát cà chua lên da trong vòng 10 phút thôi là bạn sẽ thấy ngay tác dụng của nó đối với làn da. Đặc biệt, nước ép cà chua là phương thuốc tự nhiên giúp trị mụn trứng cá và làm se khít lỗ chân lông đấy. Hơn thế nữa, cũng rất nhiều người bất ngờ trước tác dụng làm đẹp tóc từ cà chua. Cà chua chứa rất nhiều vitamin A, dưỡng chất giúp mái tóc khỏe mạnh và bóng đẹp. Các chuyên gia da liễu thường sử dụng các loại chất chiết xuất từ cà chua để ngăn ngừa hiện tượng tóc gãy rụng và phục hồi sự tăng trưởng cho tóc. Điều trị rụng tóc là một trong những tác dụng của cà chua được cả nhân loại biết đến từ rất lâu. Cà chua với những tác dụng đặc biệt của mình đang được các chị em phụ nữ yêu thích và lựa chọn. Sử dụng cà chua với một chế độ khoa học và hợp lý sẽ giúp cải thiện rõ ràng sức khỏe cũng như sắc đẹp của bạn. Vậy bạn còn chần chừ gì nữa mà không thử dùng nó? Một trái cà chua với một cơ thể tuyệt vời nào! Tháng 4 đã qua, tháng 5 đang tới với những cơn mưa rào bất chợt đặc trưng của mùa hè. Chọn cho mình một góc yên tĩnh giữa những ồn ào của thành phố, nơi chỉ có gió hiu hiu và lắng nghe radio thì thật thích hay min nhỉ? Norin nhà mình dạo này lãng mạn quá cơ. Thôi thì lãng mạn một thể, các bạn hãy cùng tớ và Norin lắng nghe một câu chuyện rất hay về tình yêu mà hạ nhé! Cơn mưa đầu hạ giữa phố phường Hà Nội, vội vã và hối hả. Mưa bất ngờ như bao lần bất ngờ. Từng hạt mưa long lanh soi vào kỷ niệm. Qua khung kính mờ ảo, anh ước thấy bóng hình em trong dòng người ngoài kia. Anh không nhớ rõ mình và em đã quen nhau chính xác từ lúc nào. Nhưng trong trí nhớ của anh, lúc nào cũng là em xuất hiện, nổi bật trước tất cả. Trời mưa, anh nhớ lại những nụ cười trong trẻo của ngày ấy. Nhớ bàn tay em xòe ra, hứng những giọt nước mắt lạnh từ mái hiên căn nhà bên phố. Anh đã từng bảo em rằng, em mong manh như mưa. Vì mong manh, nên anh muốn giữ em cho thật chặt. Anh sợ, chỉ một lần buông tay, em sẽ không còn bên anh nữa. Nên anh không thể buông tay em. Em là cô bé thích vất vẻo so xe anh những chiều gió nổi. Nụ cười trong veo như mưa mùa hạ. Dường như tất cả những gì anh đang nghĩ không thể nào khác ngoài em. Anh sao vẫn nhớ mãi nụ cười ấy, nhớ đôi bàn tay ấy, nhớ hương tóc ấy, và nhớ cả những chiều đạp xe chở em đi dạo trên những con đường lất phất mưa bay. Những chiều ấy sao cứ trôi nhẹ nhàng và lắng đọng. Đôi tay em nắm chặt tay anh, em ôm anh thật chặt trong phút chốc ấm nồng. Anh thấy như mình đã làm tất cả cho một hạnh phúc thực sự. Nhưng sao vẫn không đủ để nói chữ yêu cho trọn vẹn, cho thực lòng. Trong những chiều mưa bay ấy, trong mắt anh chỉ có nụ cười của em. Em nói với anh rằng em yêu mưa, em thích hát trong mưa và đắm mình trong những giai điệu đầy yêu thương, dai dẳng của mưa. Anh cũng yêu mưa, em có biết tại sao không? Vì anh yêu em, nên anh yêu tất cả những gì mà em nâng niu. Lý do đơn giản, em nhỉ? Và rồi, cũng vào một chiều mưa, nhưng u ám và xám xịt, em chẳng còn ở bên anh nữa. Em đã ở nửa bán cầu kia của trái đất. Em đi để bay theo những ước mơ của mình. Anh chẳng giữ được những ước mơ ấy. Anh để em đi. Lật ngược chiếc đồng hồ cát, lại lặng thầm ngồi nhìn cát rơi theo dòng thời gian trôi chậm rãi. Giữa không gian chìm ngập trong tiếng mưa rơi, anh tự hỏi mình, có phải ở nơi em đang sống, mưa cũng đang rơi không nhỉ? Bất giác anh chợt mỉm cười, chúc em luôn bình yên. Quả là một câu chuyện tình buồn phải không Norin? Nhưng Haemin nghĩ và Haemin cũng mong rằng những người yêu nhau dù có cách xa đến mấy cuối cùng cũng sẽ ở bên nhau. Đúng rồi đấy Haemin, nhưng đôi khi cũng phải biết tự nắm giữ hạnh phúc mà mình đang có, vì có những điều, những cơ hội chỉ đến một lần, nếu đánh mất sẽ không cách nào lấy lại được. Tạm chia tay với câu chuyện về tình yêu mùa hạ, hãy cùng giải lao ít phút và thả mình vào những điệu nhạc mà Radio Team sẽ mang đến cho các bạn ngay sau đây. Và cũng đừng đi đâu nhé, vì tiếp theo sẽ là một chuyên mục vô cùng mới mẻ và hấp dẫn đấy. Sài có nhau gần kề, lặng cầm nơi đây anh đi về nơi những mơ mộng chợt vụn vỡ theo những giọt mưa, mong cho đêm mưa tan nắng đưa em về níu em một lần trong từng giấc mơ, cho từng đêm nào đây vai khi em quên lưng đi. Phải sống ký ức khẽ qua mỗi đêm dài cạnh bên với anh, tỉnh dậy đôi mắt hoen đi vì ước mơ của chúng ta, chỉ một cơn mưa đã cuốn trôi tất cả chiều mưa khiến yêu thương lạnh giá. Tại sao em lại quay bước đi, tại sao không thể ngừng nhớ em, dù cho em chính em rời xa anh. Và anh sẽ chờ một giấc mơ, nắng sẽ về khiến mưa trôi xa nhẹ nhàng, cơn gió khẽ mang em về bên anh. Gió mưa vương trên mắt em, gió thời gian không hong khô, hoàng cây dần như hơi thở thầm ngắn nhưng mà nó dài không ngờ. Chỉ mong chờ trong giấc mơ nắng đưa em về, đêm vẫn còn dài vì anh đầu tư cuộc đời vẫn những giọt lệ để chờ. Mọi thứ đi đâu vỡ tan trong muốn em lại quay bước đi. Tại sao không thể ngừng nhớ em? Dù cho em chỉ em rời xa anh, và anh sẽ chờ một giấc mơ đứng dậy về rồi ta vẫn xa. Và em cứ như là không sống xa. Chào mừng quay trở lại với Radio 21. Và như đã hứa thì từ số này, Radio Team sẽ ra mắt một chuyên mục mới vô cùng thú vị. Tuy chỉ mới ra mắt, nhưng chuyên mục đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và quan tâm của mọi thành viên trong đại gia đình BAVT. Và chính vì thế, nên Radio Team sẽ cố gắng hết sức để ngày càng đem đến thật nhiều những chuyên mục thật hay, thay lời cảm ơn dành cho tất cả mọi người. Các bạn đã sẵn sàng chưa nhỉ? Thật hồi hộp phải không nào? Vậy thì không để các bạn phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ hãy cùng Hemin và Norin đến với chuyên mục ca nhạc theo yêu cầu. Với bài hát đầu tiên, hãy cùng lắng nghe những lời nhắn được gửi tới và đoán xem đó là ca khúc gì nhé. Lời nhắn đầu tiên được gửi tới đó là: đã quá lâu để nghe lại bài hát này với tâm trạng như ngày ấy. Ngày hai đứa vẫn còn vô tư và chẳng ai phải chịu đựng nỗi buồn xa cách. Đã hơn 2 năm, nhưng sao mỗi khi nhớ về cậu, tớ lại nhớ về hình ảnh hai đứa ngồi ghế đá. Cậu hát cho tớ nghe bài hát này, giọng ấm nồng như thể bờ vai ấy sẽ mãi là nơi để tớ dựa vào. Tớ đã từng khóc trên vai cậu đấy, cậu có nhớ không? Cậu đã từng ôm chặt tớ vào lòng và lau đi những dòng nước mắt ấy, cậu có nhớ không? Dẫu đã đi qua nhau và để lại trong lòng tớ những nỗi đau chẳng bao giờ nguôi, nhưng duyên vẫn không đủ để chúng ta thành một đôi. Bờ vai cậu giờ đây dành cho người khác, và nước mắt tớ thì tuôn rơi lặng lẽ một mình. Hạnh phúc nhé cậu. Bài hát ngày xưa xin được cất giữ, tớ sẽ chẳng một lời thở than. Lời nhắn thứ hai, Norin đoán có lẽ là của một bạn nam gửi tới một bạn nữ. Lời nhắn có nội dung: sếp ơi, không biết cậu có đang nghe radio không? Tớ rất thích được gọi cậu là sếp đấy, cậu biết không? Cô gái có nickname đáng yêu, thiên thần may mắn. Tớ đã từng tặng cậu một bông hồng, nếu sếp còn nhớ. Hì, làm sếp của tớ và rất nhiều người trong đội lâu như thế rồi mà thỉnh thoảng sếp vẫn mít ướt lắm. Những lúc đó tớ rất lo cho sếp đấy và không muốn sếp khóc đâu. Nhưng nếu sếp phải khóc thì hãy cry on my shoulder nhé. Hãy tin ở tớ. Chắc hẳn các bạn đã đoán ra bài hát được yêu cầu nhiều nhất là bài hát nào phải không? Vậy thì ngay sau đây, hãy cùng lắng nghe những giai điệu ngọt ngào của ca khúc Cry on my shoulder nhé. Your sky is Ca khúc thật hay và ý nghĩa phải không Hemin? Những ca từ cũng thật ngọt ngào nên thật dễ làm người ta nhớ tới và rung động mỗi lần nghe lại. Phải đây Norin ạ, Hemin cũng rất thích nghe bài hát này. Chính bởi những ca từ ngọt ngào và cũng bởi Hemin luôn mong muốn rằng một ngày nào đó sẽ được dựa vào vai người ấy và lắng nghe người ấy hát ca khúc này cho riêng mình. Chà chà, Hemin cũng lãng mạn có kém gì Norin đâu, vậy mà nãy còn trêu người ta. Thôi được rồi, quay trở lại với công việc đã. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với ca khúc thứ hai nào. Ca khúc tiếp theo là Dù có cách xa với lời nhắn. Đội mình ơi, sắp đến hè rồi. Nhiều người sẽ phải xa trường, xa đội để về với gia đình của mình. Nhưng dù có khoảng cách địa lý xa thế nào, thì tất cả mọi trái tim đều hướng về đội mình. I love BAVT. Ca khúc và lời nhắn này cũng sẽ là lời chào tạm biệt tới tất cả các bạn nghe đài. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hy vọng các bạn đã cảm nhận được những cung bậc cảm xúc mà Radio Team muốn gửi gắm qua Radio 21 này. Hãy luôn ủng hộ và sát cánh cùng Radio Team trên mọi chặng đường nhé. Tạm biệt mọi người. 1, 2, 3, chúng tôi yêu BAVT. Ngày hôm qua em chợt mang nắng tới, chợt gọi mùa xuân qua, đường dài tay trong tay anh nghe mùa xuân nói say, và giờ em nơi thật xa anh mang tình yêu không phôi pha, không phôi pha, bỗng nhớ em anh đang một câu hát, hát yêu em thật nhiều, nhớ môi em thật nhiều, muốn theo mây và gió nơi phương trời đó anh nghe ai nếu xa rồi đành để giết đôi ta về hai phương trời. Chẳng không người yêu anh mong rằng tim mình không rời, để ngày đêm anh với em mong một ngày không cách xa, biết đâu mai đây là mấy thanh thang người say bên mình, biết đâu anh nhẹ nhàng nấc trên môi này câu du tình, biết đâu xa xôi chẳng đến cho anh lẻ loi một bóng hình, hãy tin rằng trái tim này có riêng mình mong em, dù cho mình cách xa này người yêu dấu anh lắng nghe, còn tim anh say bao lời yêu. Baby, này lời yêu thương anh biết riêng bên.